Vạn đạo Long Hoàng, chương 4565, 20 cân băng hỏa tinh ngân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hơn nữa Lục Minh biết được, thu băng hỏa tinh ngân, tổng cộng có 3 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi người phụ trách 12 cái quặng mỏ. Du đại nhân là một cái trong số đó. Còn có vô tâm đại nhân. Cũng là một cái trong số đó. Một cái khác. Thì là trước đó bị Lục Minh đánh chết kia trung niên đại hán. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà trước mắt cái này quặng mỏ. Cũng là vô tâm đại nhân phụ trách. Bất quá Lục Minh chưa từng gặp qua cái này vô tâm đại nhân. Không cách nào thi triển đại mô phảng thuật bắt trước, liền dứt khoát hóa thành Du đại nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lục Minh phủ xuống thời điểm, trông coi thiên nhân tộc tự nhiên sẽ hỏi vô tâm đại nhân. Lục Minh tùy ý tìm một cái lý do lấp liếm cho qua. Phi thường thuận lợi đem băng hỏa tinh ngân đem tới tay. Một lần này, cộng lại cũng có hơn 300 gram. Ném cho cầu cầu về sau, Lục Minh căn cứ địa đồ tiếp tục hướng về gần nhất một cái quặng mỏ bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những hầm mỏ này nộp lên thời gian đều là bất đồng. Bởi vì cho dù là Du đại nhân, chính bọn hắn đều khó có khả năng trong vòng một ngày đi khắp tất cả quặng mỏ. Cho nên thời gian có trước sau. Cái này cũng thuận tiện Lục Minh làm việc. Đương nhiên, Lục Minh cũng không khả năng tất cả quặng mỏ đều đến đúng giờ. Có chút quặng mỏ hắn sẽ tới trễ một chút. Nhưng những cái này đều không phải là cái gì đại sự. Rất dễ dàng tìm lý do lừa gạt qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, Lục Minh dùng 10 thời gian mấy ngày. Đi khắp 36 tòa quặng mỏ, thu thập được 20 cân tả hữu băng hỏa tinh ngân. Đây là một bút thu hoạch khổng lồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì luyện chế một kiện nguyên cấp thần binh, chỉ cần gia nhập một cân băng hỏa tinh ngân. 20 cân, thế nhưng là có thể luyện chế 20 kiện nguyên cấp thần binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này vẻn vẹn chỉ là một tháng thu hoạch mà thôi. Có thể nghĩ, thiên nhân tộc ở trong này thu hoạch bao nhiêu băng hỏa tinh ngân. Phải biết, băng hỏa tinh ngân ở hồng hoang vũ trụ. Vậy nhưng là có tiền mà không mua được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, luyện chế nguyên cấp thần binh, cũng không phải chỉ có băng hỏa tinh ngân liền có thể. Băng hỏa tinh ngân chỉ là xem như điều hòa đủ loại tài liệu điều hòa tề. Luyện chế nguyên cấp thần binh, còn cần mặt khác tài liệu chủ yếu. Mặt khác chủ yếu vật liệu, cũng là cực kỳ chân quý. Muốn gom góp luyện chế 20 kiện nguyên cấp thần binh vật liệu. Đó cũng là khó càng thêm khó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là chỉ cần trong tay có đầy đủ băng hỏa tinh ngân, vậy cũng không cần vì băng hỏa tinh ngân phát sầu a, đặc biệt là đối với thiên cung. Hoặc là diệt thiên quân khổng lồ như vậy thế lực mà nói. Bọn họ đều có rất nhiều người ở vũ trụ phế khư mạo hiểm. Đi tìm bảo vật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tích lũy, mỗi qua một đoạn thời gian. Vẫn có thể gom góp luyện chế một loại nguyên cấp thần binh tài liệu. Chỉ cần trên tay có đầy đủ băng hỏa tinh ngân. Vậy chỉ cần luyện chế nguyên cấp thần binh vật liệu một gom góp. Liền có thể bắt đầu luyện chế. Hơn nữa xác suất thành công đạt đến 2 thành. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây đối với thế lực to lớn mà nói. Giá trị trọng đại vô cùng. Quanh năm suốt tháng tích lũy xuống, nguyên cấp thần binh số lượng càng ngày sẽ càng nhiều. Đối với nào đó cái thế lực thực lực, cũng sẽ có to lớn tăng lên. Hiện trước mắt, Bất kể là Thiên Cung vẫn là Diệt Thiên Quân, đều làm không được bản nguyên cảnh cường giả từng người một kiện nguyên cấp thần binh trình độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, Thiên Cung bên kia, đều không phải là mỗi cái bản nguyên cảnh cường giả, đều có nguyên cấp thần binh. Đặc biệt là những cái kia không phải thiên nhân tộc bản nguyên cảnh cường giả. Càng là như vậy, rất nhiều vẫn chỉ là dùng chủ cấp thần binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà nếu như thiên nhân tộc khống chế số lớn băng hỏa tinh ngân, ở đi qua năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, vậy thật có khả năng làm đến từng người một kiện, thậm chí mấy món. Như vậy, Thiên Cung bên kia bản nguyên cảnh chiến lực sẽ triệt để nghiền ép Diệt Thiên Quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Không được, trên phiến này đại lục rất trọng yếu, nhất định phải nghĩ biện pháp thu vào trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt lấp lóe, nhưng là hắn có một nghi vấn. Trên phiến này đại lục ẩn chứa nhiều như vậy băng hỏa tinh ngân, tầm quan trọng không thể nghi ngờ, tuyệt đối là có thể ảnh hưởng chiến tranh lợi khí, chỉ là cần dài dằng dặc thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trọng yếu như vậy địa phương, thiên nhân tộc tọa trấn ở đây người mạnh nhất, thế mà chỉ là thần chủ thất trọng, sẽ không sợ bị Diệt Thiên Quân người cướp đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như phái mấy cái bản nguyên cảnh cường giả trấn thủ, đều không đủ a, chỉ có một cái khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Rất có thể là vị kia gia linh thiên thủ muốn nuốt một mình nơi này băng hỏa tinh ngân, cho nên lựa chọn giấu giếm không báo. Thiên Cung cao tầng cũng không biết nơi này có nhiều như vậy băng hỏa tinh ngân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, mảnh này khu vực là thiên nhân tộc mới mở phát. Nếu thật sự là như thế, ta có lẽ có thể nghĩ biện pháp đem trên phiến này đại lục khống chế trong tay ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt lộ ra lửa nóng chi quang. Chỉ là, gia linh thiên thủ chính là thần chủ thất trọng cường giả. Đây cũng không phải là hắn có thể đối phó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Thực sự không được, Lục Minh sẽ phản hồi, đem tin tức truyền cho Phi Hoàng, để Phi Hoàng khống chế trên phiến này đại lục cũng có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao cũng tốt hơn tiện nghi Thiên Cung. Một bên suy nghĩ, một bên hướng lấy Hải Tông vị trí thôn trang bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, Lục Minh dự định trước giấu ở Hải Tông vị trí thôn trang, chờ Cầu Cầu tiến hóa về sau, làm tiếp bước hành động kế tiếp. 36 cái hầm mỏ băng hỏa tinh ngân đều bị hắn vơ vét một lần. Tin tưởng thiên nhân tộc, hoặc có lẽ là gia linh thiên thủ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện dị thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến lúc đó trên phiến này đại lục cũng sẽ không an bình. Mà ẩn thân một cái xa xôi tiểu sơn thôn là không còn gì tốt hơn. Lục Minh đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, thẳng tắp phi hành, thật nhanh. Vài ngày sau, Lục Minh liền quay trở về Hải Tông vị trí thôn trang, xuất hiện ở trước đó cư trú biệt viện bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vân đại ca, ngươi trở về, ta còn tưởng rằng ngươi đi đây. Vừa nhìn thấy Lục Minh, Hải Tông cao hứng phi thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vừa đi hơn 20 ngày. Hắn còn tưởng rằng Lục Minh đi không từ giã. Ta chữa thương cần mấy loại vật liệu, trước đó đi ra tìm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mỉm cười nói, Thiên Vân đại ca, Người thương thế, nhanh tốt đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hải Tông nói, ân, nhanh tốt. Lục Minh gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy thì tốt quá. Hải Tông tràn đầy mỉm cười, vì Lục Minh cao hứng. Thực sự là một cái tâm tư đơn giản thiếu niên a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Hải Tông tán gẫu vài câu, Lục Minh liền quay ngược về phòng, đưa bóng cầu để dưới đất. Lục Minh trước sau đã cho cầu cầu nuốt 10 cân băng hỏa tinh ngân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo cầu cầu bản thân đoán chừng, 10 cân băng hỏa tinh ngân đã đủ. Tiếp đó, chính là chờ điều hòa tạp chất, thực hiện tiến hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa căn cứ cầu cầu nói, cái này thời gian sẽ không quá lâu. Lục Minh tính toán đợi cầu cầu tiến hóa về sau, làm tiếp bước hành động kế tiếp. Mà chính hắn thì là ngồi xếp bằng, tiếp tục lấy hồng hoang giới làm tham chiếu, lĩnh hội hồng hoang thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tâm lý có chút thở dài. Trong tay không có hồng hoang tinh, bằng không thì ngược lại là có thể thừa cơ trùng kích thần chủ nhị trọng. Hắn cũng đề ra nghi vấn qua thiên nhân tộc mấy cái lão giả. Biết được ở băng hỏa tinh không khoáng bên trong, có là có hồng hoang tinh, nhưng là số lượng cực ít cực ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái quặng mỏ, thường thường mấy năm mới có thể đào ra một khối. Mấy năm mới ra một khối. Số lượng này cũng quá ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lục Minh có chút kỳ quái. Trên phiến này đại lục như thế phồn thịnh, lại dựng dục ra viêm tộc khổng lồ như vậy tộc đàn. Lẽ ra ẩn chứa hồng hoang tinh mới đúng a? Chẳng lẽ hồng hoang tinh không ở băng hỏa tinh ngân khoáng thạch bên trong, mà là tại địa phương khác, thiên nhân tộc cũng không có tìm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ qua một trận này danh tiếng, lại hào hào hỏi thăm một chút a. Lục Minh luôn cảm giác trên phiến này đại lục không có đơn giản như vậy, ẩn chứa bí mật không muốn người biết. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.